Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Tử Tinh Sơn Mạch. Hoang vu liên miên trong dãy núi, người ở thưa thớt, quen thuộc người ở đây biết rõ, nơi này là bị một đám cường đạo chiếm cứ, người bình thường cũng không dám ở đây dừng lại, tại cái kia liên miên sơn mạch biên giới. Tại giữa sườn núi vị trí mọc ra lượng lớn dây leo cỏ dài. Dây leo cỏ dài sau chính là vách núi. Nhưng mà quỷ dị là cái này dây leo cỏ dài bị đẩy ra. Một cái đầu từ trong đó xuất hiện. Đây là một cái hơi mập. Ánh mắt tinh khiết thanh niên. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Giờ phút này đã là đêm khuya. Trên bầu trời lại là mây đen dày đặc. Cả vùng cơ hồ là đen kịt một màu. Cho dù là thần cấp cường giả cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài trăm mét phạm vi. Thanh niên này khẽ gật đầu. Hôm nay khí trời tốt, cũng nên tiếp tục đi tới. Siêu, thanh niên này hóa thành một cơn gió phiêu giật nhẹ nhàng hướng phương đông đi tới. Lặng yên không một tiếng động, rất nhanh liền vọt đi đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Hả, cái kia đạo phong đình dưới. Thanh niên này vừa biến hồi nguyên dạng, hắn tiềm phục tại trên mặt đất, lẳng lặng nhìn phía xa, vừa rồi hắn chú ý tới nơi xa tựa hồ có một tí xúc động tĩnh. Chú ý chỉ chốc lát, hắn mới nhìn đến một cái mọc ra cái đuôi thú nhân ở chạy vội. Nguyên lai chỉ là một cái thánh vực, thanh niên này ngầm buông lỏng một hơi, thanh niên lại một lần nữa hóa thành gió nhẹ lặng yên đi tới. Thừa dịp đêm tối, thanh niên trong lúc đi tới, trong lúc dừng lại, cứ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đột nhiên hắn phát hiện phía trên một đảo kim trúc sinh mệnh phi hành tốc độ cao. Lập tức thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng. Siêu, thanh niên tốc độ hoàn toàn bộc phát, trong nháy mắt phóng lên tận trời hướng cái kia kim trúc sinh mệnh đuổi theo. Luận cự ly ngắn tốc độ. Thần cấp cường giả bình thường đều là theo kịp kim trúc sinh mệnh. Khi thanh niên tới gần nơi này kim trúc sinh mệnh thời điểm, lập tức thần thức phát ra lái đi, lan ra trong đó một chút trung vị thần. Các vị, ta chỉ là một cái trung vị thần, hỗ trợ mang theo ta đoạn đường. Thanh niên này lập tức thần thức truyền âm đi vào, thế nhưng là cái này kim trúc sinh mệnh không chút nào để ý tới. Các vị đại nhân, giúp đỡ chút, thanh niên này vừa tiếp theo thần thức truyền âm, lan, dài dòng nữa, giết ngươi, một đạo thần thức truyền âm truyền thừa, thanh niên lập tức tốc độ chậm lại, lắc đầu thở dài, thanh niên này lập tức hóa thành một ngọn gió vừa hướng rơi xuống, tiếp tục nhắm hướng đông mới đi tới, tại cái này một cái đen nhánh ban đêm. Hắn tại dọc đường gặp được ba cái kim trúc sinh mệnh. Đều là chuyên chở lượng lớn người. Thế nhưng là hắn cái này ba lần thỉnh cầu. Đều bị cự tuyệt. Tất nhiên bị cự tuyệt. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đường. Hắn, quả thực là tại bình minh trước đuổi đến 20 vạn dặm đường. Cùng ngày tảng sáng thời điểm, thanh niên không tiến thêm nữa. Hắn dừng lại vị trí. Là cỏ dại rậm rạp bình nguyên, suy suy, thanh niên cổ động thần lực trong cơ thể. Lập tức gạt ra một chỗ địa huyệt, cửa huyệt nhưng là bị cỏ dại che đẩy, rất là gần nấp. Hô, thanh niên tại địa huyệt này bên trong, tỉnh táo ngồi xuống, nhíu chặt lông mày, dựa theo dạng này tốc độ, chỉ sợ phải kể tới 10 năm thời gian, mới có thể đuổi tới Tử Tinh Sơn Mạch đi. Không nghĩ tới ta chiêm kim, cũng sẽ luân lạc tới một bước này. Cái này địa ngục, quả thật không phải tốt sông a. Một hồi nhớ lại đi vào địa ngục mấy ngày này. Chiêm kim trong lòng liền một trận chua xót, cảm thán, bất quá trong nháy mắt chiêm kim tâm cảnh liền bình ổn xuống tới. Bất kể như thế nào, ta hiện tại mục tiêu thứ nhất trước đuổi tới Tử Tinh Sơn Mạch. Cái này Tử Tinh Sơn Mạch. Chính là ta chiêm kim, tại địa ngục chân chính phóng ra bước đầu tiên. Chiêm kim ánh mắt sắc bén, không lo ăn bao nhiêu khổ. hắn cũng không thể từ bỏ. Bất khuất, tự tin, đây cũng là chiêm kim có thể thành thần, có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. May mắn địa ngục bên trong, thần thức lan ra phạm vi rất nhỏ. Nếu như giống vật chất vị diện thần thức có thể phát ra rộng như vậy hiện phạm vi, cái kia cường đạo giặc cướp có thể tùy tiện tìm tới mục tiêu. Chiêm kim mỉm cười, ai, bất quá phải đụng phải ban đêm bầu trời không có một tiếng ánh sáng. Một tháng cũng liền một hai lần mà thôi. Chiêm kim rõ ràng, nếu như tại ban ngày đi đường, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Một khi phát hiện, lấy hắn mới vào trung vị thần cảnh giới thực lực, tuyệt đối trốn không thoát. Hắn chỉ có thể ở loại kia đen nhánh đêm tối đi đường. Nhưng là muốn hoàn toàn đen nhánh, một tháng cũng liền xuất hiện một hai lần, xác suất quá thấp, mà lại hoàn toàn đen nhánh thời gian chỉ có một ngày khoảng 1/3. Hắn chỉ có thể ở ngắn như vậy tạm thời gian bên trong đi đường. Chỉ có thể thế nào cẩn thận từng ly từng tí đi đường. Hoặc là có thể đụng phải thiện tâm người mang theo ta đoạn đường. Chiêm kim cũng minh bạch, đồng dạng cưỡi kim trúc sinh mệnh bên trong đi đường người là không thèm để ý người khác, gặp được cường đạo giặc cướp cũng sẽ không mạnh truy dồn sức đánh. Dù sao hao phí thời gian tinh lực mà lại được không bù mất, ngay cả cường đạo giặc cướp đều chẳng muốn động thủ. Giống chiêm kim loại này khẩn cầu, hy vọng hỗ trợ mang theo đoạn đường người, bọn hắn cũng lười xuất thủ, chỉ có thể chậm rãi chờ. Chiêm kim lúc này động thủ, dùng bùn đất đem cửa ra vào chắn, chỉ để lại rất nhỏ lỗ hổng, tiết lộ như vậy một tia ánh nắng tiến đến. Loại này rộng lớn bình nguyên, phần lớn sinh hoạt bình thường nhất thánh vực môn, mà lại cường đạo giặc cướp cũng không có khả năng từng tấc thổ địa lại lục soát. Trừ phi quá mức nhàm chán. Chờ đợi, đại khái qua 27 ngày, vừa một cái đen nhánh chi dạ đến, chiêm kim lặng lẽ đẩy ra cỏ dài, nhìn quanh một chút chung quanh, xác định chung quanh không ai về sau, lại từ địa huyệt bên trong chui ra, lập tức hắn liền hóa thành một trận gió lặng lẽ tiếp tục hướng phương đông đi tới. Lần này đại khái đi tới chừng 2 giờ, hắn vừa phát hiện một cái kim trúc sinh mệnh. Thế nhưng là khi hắn cực nhanh bay qua, truyền âm thỉnh cầu hỗ trợ mang theo đoạn đường thời điểm, nhưng như cũ bị cự tuyệt, đồng thời giận dữ mắng mỏ. Chiêm kim trong lòng không có một tia ủ rũ, thậm chí không có nhiều gợn sóng. Theo chiêm kim, mỗi một lần cơ hội đều phải đi trân quý, dù cho thất bại cũng không có gì, mà không đi thử thử, tác thì tất nhiên thất bại. Chiêm kim tiếp tục lặng yên đi tới, đại khái qua 1 giờ, lúc này trên bầu trời lại có một kim trúc sinh mệnh nhắm hướng đông mới bay đi. Chiêm kim lập tức ngửa đầu, cùng lúc tốc độ bộc phát lập tức đuổi tới. Tại phía trước trên không là một cái thể tích tương đối nhỏ kim trúc sinh mệnh. Rất hiển nhiên, người bên trong khẳng định rất ít, bình thường người bên trong tương đối ít tình huống dưới. Bình thường đều là quan hệ tương đối thân nhân, bọn hắn đồng dạng không muốn để cho người xa lạ trộn lẫn trong đó. Thế nhưng là, chiêm kim không thông qua nếm thử là sẽ không bỏ rơi. Thần thức lập tức tán phát đi qua, bên trong có 2 cái trung vị thần. Các vị đại nhân, ta chỉ là một cái trung vị thần, xin mời giúp đỡ chút, hỗ trợ mang theo đoạn đường. Nếu có người răn dạy hắn cự tuyệt hắn, chiêm kim cũng sẽ không có chút để ý, tâm cảnh cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng là cái này kim trúc sinh mệnh dĩ nhiên là đột ngột ngừng. Chiêm kim cũng lập tức dừng lại, hắn thấp thỏm nhìn xem cái này kim trúc sinh mệnh, hắn lo lắng nhất người bên trong ra giết hắn. Bất quá chiêm kim hay là tự an ủi mình, sẽ không. Cưỡi kim trúc sinh mệnh người lần lượt quát tháo cường đạo giặc cướp, đã hình thành quán tính, bình thường sẽ không đối không có uy hiếp người động thủ. Lão đại, người này tốt có ý tứ a, dĩ nhiên là mời người hỗ trợ mang theo đoạn đường, đạo này thanh âm vang lên. Cùng lúc, kim loại thông đạo đột nhiên mở, liền để hắn vào đi. Một đạo ôn hòa bình thường thanh âm vang lên. Thế nhưng là đạo này thanh âm lại là để cho chiêm kim bình tĩnh tâm cảnh trong nháy mắt chấn động. Hắn đôi mắt bên trong nháy mắt bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chiêm kim khẳng định, đạo này thanh âm hắn cả một đời sẽ không quên. Lão đại ta để ngươi tiến đến, nhanh lên vào đi. Một cái mang theo mũ rơm người xuất hiện tại cửa thông đạo. Đa tạ đại nhân, chiêm kim lập tức bay đi, tiến nhập cái này kim trúc sinh mệnh bên trong. Kim trúc sinh mệnh bên trong bố trí rất ấm áp, ngoại trừ phía sau mấy cái gian phòng. Trung ương chính là đại sảnh, trong đại sảnh cũng đặt vào rượu ngon, cái bàn. Trong đại sảnh còn có thể thưởng thức đến chung quanh cảnh sắc. Chiêm kim thầm nghĩ trong lòng, đây mới là địa ngục bên trong thượng tầng người sinh sống. Cùng lúc, chiêm kim cũng nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia có mái tóc dài màu nâu, ăn mặc màu xanh da trời trường bào, đôi mắt bên trong ẩn chứa mỉm cười, lộ ra tương đối dễ dàng thân cận. Mà tại bên cạnh hắn nữ tử, chiêm kim lại là bị sợ nhảy lên. Cô gái này xinh đẹp, thế nhưng là chiêm kim lại không cảm ứng được khí tức đối phương. Nàng là thượng vị thần, mà lại là thượng vị thần ác ma. Chiêm kim trong nháy mắt chú ý tới cái kia ác ma huân chương. Cùng lúc hắn cũng chú ý tới hai người khác trước ngực ác ma huân chương. Chiêm kim có chút minh bạch, vì cái gì chi này kim trúc sinh mệnh dám xông vào đãng địa ngục lại không nguy hiểm? Bởi vì có thượng vị thần ác ma tại. Lâm Lôi có chút hăng hái mà nhìn xem cái này có chút hơi mập, cả người lộ ra rất thân thiết thanh niên. Này, ngươi an vị ở bên kia. Bối bối tùy ý nói ra. Địch Lỵ Á dò hỏi, ngươi làm sao lại nửa đường để chúng ta hỗ trợ mang theo đoạn đường đâu? Chẳng những Lâm Lôi hiếu kỳ, Địch Lỵ Á, bối bối môn đều hiếu kỳ. Chiêm kim liền nói, ba vị đại nhân, ta gọi chiêm kim, về phần tại sao xin mời đại nhân hỗ trợ, thực ra còn muốn từ ta tiến nhập địa ngục nói đến. Lúc trước ta tiến nhập địa ngục, là bị Tử Kinh Quân tùy ý ném, lúc ấy là gia nhập một cái rất bình thường bộ lạc. Chắc hẳn các đại nhân cũng biết. Bộ lạc bên trong đầu tiên kiếm lấy tài phú rất chậm. Một vạn năm chỉ sợ cũng liền mấy chục mặc thạch mà thôi. Mấy chục mặc thạch, Lâm Lôi khẽ nhíu mày. Chính mình lúc trước sở tại Hắc Long bộ lạc. Một vạn năm thế nhưng là quá ngàn mặc thạch. Bất quá Lâm Lôi trong nháy mắt minh bạch. Kia là gia lạc đức Hắc Long duyên cớ. Nếu không cũng sẽ không khiến cho những bộ lạc khác liên thủ đến công kích. Bình thường bộ lạc chỉ có thể dựa vào luyện hóa thần khí hoặc là thần tinh đến kiếm tiền. Như thế một vạn năm xác thực cũng liền mấy chục mặc thạch. Mà lại địa ngục bên trong chiến tranh rất tấp nập. Một cái bình thường bộ lạc có lẽ sẽ tồn tại trăm vạn năm hoặc là càng lâu. Thế nhưng là có bộ lạc mấy ngàn năm liền có thể bị diệt mất. Chiêm kim khổ sở nói, nếu như là cư dân bình thường, khả năng sau khi chiến bại, gia nhập những bộ lạc khác, thế nhưng là ta là trung vị thần, ta bị cưỡng ép muốn cầu thành vì bộ lạc bên trong chiến sĩ. Mỗi một lần chiến tranh, chết nhiều nhất chính là chiến sĩ. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chính mình lúc trước sở tại Hắc Long bộ lạc, hiển nhiên là hậu trường tương đối cứng rắn bộ lạc, chọn chiến sĩ cũng là tự nguyện. Hiển nhiên không quá quan tâm cái này, mà rất nhiều nhỏ yếu bộ lạc, đối trung vị thần đều là cưỡng ép muốn cầu khi binh sĩ. Ta hơn một vạn năm thời gian bên trong, trải qua hai cái bộ lạc, chiêm kim lắc đầu nói, ta phát hiện tiếp tục như vậy không tốt. Lần thứ nhất chiến tranh ta may mắn không chết, thế nhưng là lần thứ hai còn có vận khí đó sao? Trải qua rất lâu tính toán. Ta liền lặng lẽ rời đi bộ lạc, chuẩn bị đi tới Tử Tinh Sơn Mạch. Bất quá chúng ta bộ lạc cách Tử Tinh Sơn Mạch chừng mấy ngàn vạn dặm. dọc đường cường đạo giặc cướp rất nhiều. Ta chỉ có thể ở sắc trời hoàn toàn đen nhánh tình huống dưới mới có thể cẩn thận đi tới. Lâm Lôi nghe có chút minh bạch, cùng lúc cũng có thể tưởng tượng, cái này chiêm kim một đường bên trong chỗ chịu khổ, ngươi đi Tử Tinh Sơn Mạch làm gì? Bối Bối dò hỏi, chiêm kim liền nói, ta nghe nói qua Tử Tinh Sơn Mạch, cũng biết, cái kia Tử Tinh trong dãy núi có, Tử Tinh. Ta trước hết đi thu thập Tử Tinh thứ này rất đắt. Bán đi một khỏa cũng có 6-7 ngàn mặc thạch. Cái này nhưng so với ta tại bộ lạc bên trong tốt hơn nhiều. Lâm Lôi lập tức cười. Ngươi nghe nói, ngươi cũng đã biết. Cái này Tử Tinh Sơn Mạch khai thác điều kiện. Lâm Lôi đọc qua địa ngục bên trong đại khái địa lý tin tức. Đối Tử Kinh Đại Lục bên trong chứ danh, Tử Tinh Sơn Mạch, tự nhiên rất rõ ràng. Bởi vì rõ ràng, Lâm Lôi bọn hắn còn tính toán tại tiến lên đến Tử Tinh Sơn Mạch thời điểm dừng lại đi du lãm một phen. Tử Tinh Sơn Mạch phương viên mấy chục vạn dặm, chính là Tử Kinh Đại Lục bên trên Tử Tinh duy nhất làm ra điều kiện. Chiêm kim lắc đầu, những cái kia bộ lạc bên trong người há lại sẽ biết rõ loại này bảo địa, sao lại để cho người bình thường khai thác? Đây chính là bị một vài gia tộc lớn cho liên thủ phong bế. Lâm Lôi cười nhạt nói. Chiêm kim sắc mặt không khỏi khó coi. Thế nhưng hắn vội vàng nói. Không có khả năng. Tử Tinh Sơn Mạch chân quý như thế địa phương. Phạm vi vừa bao la như vậy. Mấy cái đại gia tộc liền có thể hoàn toàn phong bế. Một chút chân bảo chi địa. Rất nhiều người còn biết không tiếc tính mệnh đi trong bóng tối vụng trộm đi vào. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác. Giao nạp 5.000 mặc thạch, liền có thể đi vào thu thập. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Tử tinh thu thập rất khó. Có đôi khi ngàn năm cũng không chiếm được một khỏa. Đương nhiên vận khí tốt. Khả năng duy nhất một lần đạt được mấy khỏa. 5.000 mặc thạch. Chiêm kim sắc mặt không khỏi một trận trắng xám. Hắn đi vào địa ngục mới hơn 1 vạn năm. Toàn thân tài sản cộng lại cũng liền hơn 100 mặc thạch mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.